Kiếm từ trên trời đến, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 462, chương 462, buông tha. Hắn dứt khoát nhắm mắt lại, buông lỏng thân thể, thật giống như ngây ngất đê mê tê liệt trên mặt đất. Vừa giống như bay lơ lửng ở trong nước, hắn cảm giác thân thể càng ngày càng dồi dào, càng ngày càng nhẹ nhàng. Thật giống như một mảnh thả lỏng mềm nhũn lông chim bay trên không trung. Hắn ở vào cái này một mảnh đen thùi không gian độc lập trong. Quên mất thời gian trôi qua, đắm chìm thoải mái cùng nhẹ nhàng trong. Trương Vấn Thiên thẳng tắp bắn trở về Hám Thiên Tông. Hắn thấy được các chư vị trưởng lão đang ở tông chủ đại điện bên ngoài trông nom. Nhíu mày một cái, bình tĩnh rơi xuống. Tông chủ, đám người rối rít xông tới. Trương Vấn Thiên trầm giọng nói, xem các ngươi một chút, giống kiểu gì như vậy không kiên nhẫn. Sư thúc, đến cùng như thế nào? Tần Mộng Hoa tiến lên, nhẹ nhàng nói, chúng ta đều gấp gáp đây. Gấp gáp cũng không thể cái bộ dáng này, để các đệ tử thấy được bọn hắn như thế nào chuyện cười các ngươi. Trương Vấn Thiên hừ nói, các ngươi làm sao còn vi nhân sư biểu? Hảo hảo hảo, chúng ta là không kiên nhẫn, nhưng sư thúc người cũng quá giữ được bình tĩnh rồi đi. Cứ như vậy treo chúng ta khẩu vị, có phải là rất thú vị? Tần Mộng Hoa sảng giọng. Trương Vấn Thiên bị nàng nhu mỹ sóng mắt liếc một cái, cũng không khỏi mềm đi xuống. Hừ nói, không có gì có thể nói. Chẳng lẽ không tìm được tiểu tả? Có người hỏi, Ôn Minh Lâu cau mày nói, vẫn là nói, Bạch Hiên hắn đã. Trương Vấn Thiên khoát tay một cái nói, đã giao cho hắn, chẳng qua sao, không có tác dụng gì. Bạch Ngọc Thông Thiên Tháp đã bị huyết ma tìm được rồi. Lư Trường Minh cười ha ha nói, tông chủ, đừng đùa, làm sao có thể. Đây chính là chúng ta phát động thiên hạ các tông, liều mạng mạng nhỏ mới tìm được. Huyết ma một người làm sao có thể tìm được đến. Đừng đùa dọa chúng ta. Trương Vấn Thiên trừng mắt nhìn hắn, oán hắn càn quấy. Lư Trường Minh nghiêng đầu nói, huyết ma thật tìm được rồi. Không thể nào a, có cái gì không thể nào. Trương Vấn Thiên trầm giọng nói, một mình nàng đánh cho thiên hạ chư tông không ngóc đầu lên được. Vẫn là một người phụ nữ, trước đó ngươi cảm thấy khả năng? Lư Trường Minh im lặng. Trương Vấn Thiên trầm giọng nói, các ngươi tất cả trở về đi thôi. Nếu như nói Bạch Ngọc Thông Thiên Tháp đã bị nàng tìm tới, vậy thì đồng nghĩa với không còn người có thể khắc chế được huyết ma này, chúng ta đều phải chết. Tần Mộng Hoa nhẹ tiếng nói, nhất là chúng ta Hám Thiên Tông. Hám Thiên Tông là Tạ Bạch Hiên tông môn, mà Tạ Bạch Hiên cùng huyết ma đối kháng không ngớt, cho nên huyết ma làm sao có thể bỏ qua Hám Thiên Tông. Trong lòng nàng hơi trầm xuống, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Bầu trời phủ đầy ánh nắng chiều, lộng lẫy đến để cho nhân tâm vỡ nát, phiền muộn mà buồn tẻ. Sợ là xem không mấy lần cảnh đẹp như vậy. Nàng chết qua một lần rồi, với cái thế giới này phá lệ lưu luyến, không nghĩ cứ như vậy rời đi, muốn tiếp tục còn sống. Ai? Trương Vấn Thiên lắc đầu nói, nghe theo mệnh trời đi. Lư Trường Minh nói, tông chủ, ngươi lời này ta không phải thích nghe. Cái gì nghe theo mệnh trời? Liền là đầu hàng sao? Vậy làm sao bây giờ? Trương Vấn Thiên tức giận, chẳng lẽ cùng tiểu tả cùng đi vây công nàng? Kia vô dụng. Lư Trường Minh khoát khoát tay, nàng bây giờ so lúc trước lợi hại hơn, vây công không giết chết, kia có biện pháp gì? Trương Vấn Thiên nói, nói nghe một chút, chúng ta đều rửa tay lắng nghe. Hắn ngàn cân treo sợi tóc, một lời tức giận vẫn không có thể biến mất chút. Lại biết được huyết ma sớm phát hiện Bạch Ngọc Thông Thiên Tháp tin tức, trong lòng mãnh liệt mờ tối cùng tuyệt vọng, tâm tư đã đối mặt tan vỡ cảnh. Lư Trường Minh lại một cái kình mà nói nói nhảm, chọc cho hắn cực kỳ tức giận, gắt gao chế trụ mới không có trực tiếp động thủ. Hắc hắc hắc hắc, Lư Trường Minh phát ra nụ cười đắc ý, đám người gắt gao nhìn hắn chằm chằm, hàm răng đều ngứa đến lợi hại, tay cũng ngứa đến lợi hại, đều nghĩ đánh hắn một trận, bọn hắn tâm trạng nặng nề. Hắn hết lần này tới lần khác bộ dáng này, quá chọc người hận, nhanh, nói, Trương Vấn Thiên cắn răng nghiến lợi, Lư Trường Minh nói, ta biết huyết ma tình nhân có một người em trai. Đám người ngẩn ra, ngay sau đó bỗng nhiên tỉnh ngộ, bọn hắn thoáng cái lĩnh ngộ Lư Trường Minh ý tứ, ta đã tìm được người này. Lư Trường Minh đắc ý nói, chỉ cần thu hắn vì đệ tử. Kha kha, đám người lộ ra một nụ cười. Cái này không đáng tin cậy, dĩ nhiên đáng tin một lần. Trương Vấn Thiên trầm ngâm nói, hắn gọi cái gì? Sở Minh Đình. Lư Trường Minh cười híp mắt nói, hơn nữa đã bị ta nói dùng, muốn gia nhập chúng ta Hám Thiên Tông, hiện tại chỉ chờ tông chủ ngươi một câu nói a. Kia còn có cái gì có thể nói? Trương Vấn Thiên trầm giọng nói, đương nhiên là thu xuống đi. Chậm đã, Tần Mộng Hoa nói, mọi người đều nhìn về phía nàng. Tần Mộng Hoa cau mày nói, chuyện này cáo không có nói cho tiểu tả. Tất nhiên không có, Lư Trường Minh nói. Tần Mộng Hoa hung hăng liếc hắn một cái, sư thúc, người sao không cùng hắn nói một tiếng, lúc ấy còn không có hoàn thành a. Lư Trường Minh không thèm để ý nói, hắn không cần biết cái này. Ngươi, Tần Mộng Hoa sảng giọng, hắn muốn biết được cái này, trực tiếp cầm Sở Minh Đình đi tới uy hiếp huyết ma cũng được. Ngươi nha đầu này, càng độc ác. Lư Trường Minh bĩu môi một cái, Tần Mộng Hoa liếc hắn, ta không phải như sư thúc ngươi ác độc, ngươi không giao hắn cho tiểu tả, là chờ tiểu tả bị huyết ma giết, lại dùng cái Sở Minh Đình này che chở chúng ta. Ta nào có cái ý này. Lư Trường Minh nhất thời kêu oan, ta là sợ phân tim của hắn, lại nói cũng không có cơ hội a. Hay, Tần Mộng Hoa phát ra một tiếng ý tứ hàm xúc không rõ cười nhạt. Lư Trường Minh đỏ lên mặt, nhảy lên chân tới gọi nói, Tần nha đầu, ta nếu là có lòng này, liền trời đánh ngũ lôi, tan xương nát thịt, hồn phi phách tán. Đám người vội vàng khoát tay ngăn lại, bọn hắn nhìn ra được, Tần Mộng Hoa đúng là oan uổng hắn. Tần Mộng Hoa nói, vậy các ngươi liền đi tìm kia Sở Minh Đình đi, xem huyết ma có thể tha cho chúng ta hay không. Nàng hiển nhiên là không ôm hy vọng gì, bằng không cái Sở Minh Đình này cũng sẽ không bị bọn hắn tìm được rồi. Chính là bởi vì không quan tâm, huyết ma mới không để ý tới hắn, bằng không đã sớm nghĩ biện pháp an trí hắn đắc thỏa đáng, có thể sớm tìm tới Bạch Ngọc Thông Thiên Tháp người, sẽ nghĩ không tới Sở Minh Đài đệ đệ. Cái này lúc nào cũng một con đường, không ngại thử một chút. Trương Vấn Thiên trầm ngâm nói, bất quá bây giờ vẫn là phải xem tiểu tạ bên kia. Mọi người sắc mặt tất cả nặng nề, bọn hắn tưởng tượng ra được Tống Vân Ca bên kia như thế nào gian nan. Tu luyện lại là bị khắc chế tử quyết, lợi hại hơn nữa cũng không trốn thoát huyết ma lòng bàn tay. Bọn hắn đã làm tốt chuẩn bị tâm lý, thật sớm muộn muộn đều muốn nghe được hắn mất mạng tin tức. Ai, mấy người không hẹn mà cùng than thở một hơi. Hắn có thể ứng phó. Ôn Minh Lâu chậm rãi nói, Bạch Hiên vận may của hắn luôn luôn cực tốt, nhất định sẽ không chết ở huyết ma thủ trên. Đúng đúng đúng, đám người năm mồm bảy miệng gật đầu, trên mặt bọn họ miễn cưỡng lộ ra nụ cười. Mạnh chen những thứ này nụ cười cực kỳ khó coi, lúc này Tống Vân Ca đã xa xôi lấy lại tinh thần. Trước mắt dần dần sáng ngời, đen nhánh đã không ngăn được ánh mắt của hắn. Hắn thấy được bản thân vị trí hiện thời, chính là một tòa khổng lồ rộng rãi bên trong tháp. Nhất thời nghĩ tới Bạch Ngọc Thông Thiên Tháp, bản thân đây là ngã vào Bạch Ngọc Thông Thiên Tháp trong. Hắn lộ ra nụ cười,